tìm ra thân phận của cậu ta, không thể để mất dấu vết là Rivet được. Đợi tôi hồi phục lại, nhất định sẽ khiến tên đó trả giá bằng máu, khiến cậu ta sống hoặc bằng chết. Rõ, thưa công chủ.